Phúc Đức Thiên Quan, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên bị phát hiện, lại cũng chỉ là bị Tiên Thiên Thần Linh phát hiện. Bọn hắn cao cao tại thượng, bình thường bất quá hỏi thế sự, nhưng mỗi một cái sắp khả năng thành tựu Tiên Thiên Thần Linh tồn tại, bọn hắn đều sẽ đem coi là huynh đệ tỉ muội. Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương tại chứng nhận Tiên Thiên trên đường, nhưng hắn còn không có thành tựu đế quân. Thành tựu đế quân, tự nhiên mà vậy chính là Tiên Thiên thai nghén mà sinh. Mà Đông Cực Châu còn có một vị Tiên Thiên Thần Linh, chính là Đông Hải một vị cổ xưa mộc thần, chính là Tiên Thiên Linh căn đắc đạo, là vì Phù Tăng Mộc. Thái Dương xuất phát từ Đông Phương, mà Đông Phương thuộc mộc thuộc về Phù Tăng. Nghe đồn là Thái Dương nghỉ lại chỗ, trên thực tế cũng là như thế. Chỉ là Thái Dương cũng không tại trong hiện thực nghỉ lại tại một cái nào đó to lớn trên cây cối mặt, mà là tại Đông Hải Đại Nhật Úc Nghi Động Thiên bên trong. Này Động Thiên cùng Thái Dương tương liên, là Thái Dương tinh quân ở nhân gian hành cung, bởi vì sợ hãi thiêu đốt châu lục, nguyên nhân lấy Đông Hải chi thủy làm lạnh. Bởi vậy Đông Hải bên bờ có thang cốc bên trong có Thái Dương suối, này nước suối chính là chín đại chân thủy một trong. Thuần Dương chân thủy, Phù Tăng thần thụ không phải một cái cây, mà là một âm một dương, hai khỏa lớn cây dâu hai bên cùng ủng hộ, chỗ dựa. Này trên cây sinh ra có hai cái thần mặt trời, một là nam tử, một là nữ tử, chỉ là đại biểu trong đó Thái Dương hai vị Tiên Thiên thần linh đã không có ở đây. Nghe đồn là đời thứ nhất Thiên Đế cùng Thiên Hậu, bây giờ Thái Dương tinh quân chính là cả hai dòng dõi. Vì Kim Ô thần điểu xuất thân, nhưng sớm cũng không hỏi thế sự, một mực ngủ say Thái Dương tinh thần bên trong. Phù Tăng đại mộc cổ lão cực điểm, sớm tại khai thiên tích địa thời điểm đã ra đời linh trí, chỉ là cỏ cây linh căn sở thụ hạn chế quá nhiều, một mực không có hóa hình ra thế. Chờ lấy hắn xuất thế thời điểm, đã sớm thế sự sửa. Bởi vậy tại Đại Cửu Châu hơi dạo qua một vòng về sau, liền lại co đầu rút cổ trở về Động Thiên bên trong. Tự xưng Lớn Xuân lão nhân, mặc dù Lớn Xuân thần thụ có khác hắn cây, mà lại là biểu tượng trường thọ quan tài, nhưng không trở ngại hắn bị người cùng hưởng danh hiệu. Lớn Xuân lão nhân cảm ứng được Hoàng Thiên tiểu động tác, cũng không có kinh quái, chỉ yên lặng chú ý Cửu Châu khí vận gần đây bừng bừng. Thêm ra khí vận chi tử, nhân vật phong vân, đây không phải một cái tốt dấu hiệu. Bây giờ Thiên Đình chinh chiến vực ngoại thế giới, đại vận đi tới Kim Hỏa, nói không chừng đám lửa này cũng muốn đốt tới lão đầu tử trên thân. Được nghĩ cái pháp môn mới tốt, rút dây động rừng, Thiên Đình quyết định toàn diện khai chiến, dẫn tới khí vận phù phiếm, sương mù nồng nặc, thiên đạo cũng không thể dự đoán con đường phía trước như thế nào. Gọi Lớn Xuân lão nhân loại này Tiên Thiên thần linh đều có chỗ cảm ứng. Lớn Xuân lão nhân từ thiên cơ bên trong, muốn gặp một lần Hoàng Thiên tương lai vận mệnh, nhưng có một cỗ trong minh minh lực cản tam giới sơn mạch. Chẳng lẽ Lớn Xuân lão nhân nhớ tới một ít chuyện rồi? Cũng là, nếu như không phải vị kia chuẩn bị ở sau, một cái bình thường địa linh, nơi nào sẽ có như thế khí vận bừng bừng chi tướng. Lớn Xuân lão nhân có chút nhất niệm, liền cảm ứng được Hoàng Thiên dãy núi Hỏa Phủ bên trong trồng một gốc Hỏa Tăng Mộc. Lúc trước có một vị nông thần cầu tới cửa, gãy một nhánh, lại cầu xin hạt giống. Sau này trồng ghép mầm, bồi dưỡng gieo trồng ra tới rất nhiều đời thứ hai, đời thứ ba linh căn. Những này linh căn miễn cưỡng xem như cùng Lớn Xuân lão nhân có chút quan hệ, nhưng cũng không vì con trai tự, thậm chí trải vuốt thiên địa nguyên khí công đức, sẽ còn trả về ba bốn thành đến chính hắn trên thân. Hoàng Thiên cái này gốc Hỏa Tăng Mộc, chính là từ nông thần nơi đó mua tới chín đời linh căn. Lớn Xuân lão nhân xa xa một chỉ, cách không điểm hóa, chỉ thấy Hỏa Tăng Mộc bỗng nhiên có một số khác biệt biến hóa. Phía trên nghỉ lại trời gà mão nhật, cũng có một chút không giống cảm ứng. Mà bên này, Hoàng Thiên sửa bước chân về sau, Bản thân vậy bắt đầu có một loại huyền huyền diệu diệu khí chất biến hóa. Cùng thiên địa càng thân cận, cửu châu lúc đầu pháp tắc vậy bắt đầu lộ ra một vảy nửa vũ. Cũng chính là, hoàng thiên từ nhìn núi là núi cảnh giới, biến thành, nhìn núi không phải núi. Chỉ là loại này gà mờ khó chịu nhất, ngược lại có chút gọi người đầu váng mắt hoa. Cũng may thích ứng về sau, liền dần dần có thể từ đó thu hoạch càng nhiều cảm ngộ. Một chút nguyên bản nông cạn nhận biết vậy bắt đầu dần dần hoàn thiện được thâm thúy lên. Mượn dạng này nhận biết, hoàng thiên tiếp tục bổ khuyết nhà mình, hoàng thiên hư không chương. Một bên cho tiểu yêu nhóm nói một chút đạo, nói một chút pháp thuật. Như thế thời gian ngược lại trôi qua cực nhanh. Trước khi chiến đấu chuẩn bị cũng chính là ngay từ đầu tại tiểu yêu nhóm trong miệng thì thầm một tháng hai tháng. Nhưng đằng sau dần dần liền lại không đều làm sao nói tới. Hỏa phủ bị Trinh Chiêu luyện đan, luyện khí, mỗi cái hỏa phòng đều ở một cái đan sư, một cái luyện khí sư, hoặc là tượng thần loại hình thần linh. Bởi vậy hoàng thiên cái này bên cạnh ngược lại phát ra một bút chiến tranh tài. Đảo dược tiên tử vậy giải quyết rồi dược tính xung đột trở nên béo vấn đề. Thậm chí còn đi theo một vị nữ tính đan sư kết giao bằng hữu. Bắt đầu học tập chính thống tiên đạo luyện đan thuật. Kim Thiềm Lưu Hàm Đông Hồ chạy rồi mấy chuyến. Tào Thành Hoàng chạy đi đâu mấy chuyến. Mặc dù không có đạt thành hoàng thiên nói đại thương vong. Nhưng cũng là một đầu ký kết khế ước. Tại từng cái phương diện tạo thành chiến lược quan hệ hợp tác. Chỉ là Ngao Thanh nơi nào còn dễ nói. Tào Thành Hoàng lại không phải hết sức dễ dàng chung đụng. Cũng may hoàng thiên gia thế trong sạch. Thanh Huyền thôn lại cách thăng cấp Thanh Huyền trấn không xa. Tào Thành Hoàng vẫn là cho một chút tiện lợi. Như thế Kim Thiềm Đàm Thành về sau. Mình cũng thành tựu bát phẩm tài thần. Dạng này thanh nhàn thời gian. Ngồi trong nhà liền có thể kiếm tiền thời gian. Tại thu hoạch vụ thu về sau. Kết thúc, hoàng thiên thu được tích võ tin tức truyền đến. Vào đông túc sát, vực ngoại tranh phạt, nhanh đến. Trinh phạt dị giới chiến tranh cuối cùng không còn chỉ phù ở chuẩn bị giai đoạn. Đã muốn bắt đầu khởi hành lên đường rồi. Hoàng thiên đem thất chư hương xa chuẩn bị tốt. Chỉ đem lấy Lý Trường Canh, Ngô Tị, Mộng Tị, Hạm Chi, trời gà mão nhật. Mộng Tị có hư không thuộc tính, là vờn quanh linh cảnh đại xa. Còn có thể xuyên toa mộng cảnh. Hoàng thiên mang theo nó chính là một cái trợ lực. Đến như cái khác mấy cái. Đều gọi đại ca của mình. Tự nhiên muốn một đợt luyện một chút cấp. Vì đó mưu một phần đường ra. Chỉ là trước khi rời đi. Hoàng thiên vẫn là muốn bàn giao một hai. Ta sau khi đi. Yến Khê tiên sinh người quản lý Sơn Lâm. Trấn Sơn pháp khí. Địa thư tùy ngươi trưởng quản. Yến Khê tiên sinh thấy hoàng thiên như thế tín nhiệm bản thân. Nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Tiếp nhận pháp khí. Chỉ nói. Đáng tiếc ta không thể theo thần chủ một đợt tiến đến. Ngươi rời đi không được. Có phần này tâm là được rồi. Đảo Dược, Bạch Thiên Tuế, Tân Di Cửu. Ba người các ngươi từ đó phụ tá Yến Khê tiên sinh. Trong núi tiểu yêu nhóm. Vậy toàn bộ đều giao cho các ngươi mang theo rồi. Ai, đầu củ cải đều đã lớn rồi. Đảo Dược tiên tử thở dài nói. Nếu không ta cũng đi đi. Thiên đình không phải còn tại điều động sao? Đảo Dược tiên tử ngươi một điểm công kích pháp thuật cũng không có. Sẽ chỉ đào đất động. Đi vực ngoại chiến trường làm cái gì? Chẳng lẽ đi làm cơm nước? Bạch Thiên Tuế vội vàng nói. Hay là ta đi theo sơn chủ đi thôi? Ta biết bay lạc, ta không có lo lắng. Nhi tử ta đều thành thọ phúc thần. Hai người các ngươi đều không cần đi. Nghỉ ngơi đi. Hoàng thiên không có chút hảo khí. Sớm đi kết xuất nguyên đan đến. Còn có thể giúp được một điểm bận bịu. Chờ ta trở lại là được rồi. Sau đó, Hoàng thiên lại thành khẩn đối Kim Thiềm nói. Lưu Hàm, ngươi mặc dù không phải ta tòng thần. Chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng những ngày này quan sát có thể thấy được. Ngươi là tin tưởng được. Một chút cùng ngoại giới giao thiệp sự tình. Còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lưu Hàm gật gật đầu. Chúng ta tài thần tại vực ngoại chiến trường xác thực không được cái tác dụng gì. Nhưng nhà ta cũng là có quan hệ. có gì cần nói với ta. Ta sẽ cố gắng tiếp tế cung ứng bên trên. Cái này cũng không tinh tường. Đến lúc đó lại nói. Hoàng Thiên cuối cùng nói. Ta sau khi đi, sẽ mở ra phong sơn pháp cấm. Chỉ chừa một phần nhỏ cởi mở. Cấm pháp trên mặt đất trong sách có ghi chép. Yến Khê chính ngươi xem xét. Đến lúc đó giải khai cấm chế. Vẫn là thế nào? Ngươi làm quyết định. Cứ như vậy đi. Ta đi. Chỉ thấy thất chư hương xa xê dịch mà lên. Mang theo Hoàng Thiên chậm rãi hướng phía trên trời vân lộ mà đi. Đi trước Minh Nghi Sơn. Cách Trương.